Ngoan, đừng sợ anh. Chương 86, ngoại truyện tố giản 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Lục Giản vô tình áp mặt mình vào mặt Châu Tố. Mũi anh rõ ràng đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của cô cùng cảm xúc mềm mại khi tiếp xúc với làn da mặt cô. Trước đây anh chưa bao giờ gần một cô gái như vậy. Hơi thở của anh như ngưng trệ. Từ góc độ của Châu Tố, cô hơi ngạc nhiên một chút. Sau đó tim đập nhanh như hươu con chạy loạn trong rừng. Cả khuôn mặt bắt đầu nóng bừng. 3, 2, 1, dừng lại. Người dẫn chương trình thông báo trò chơi kết thúc. Châu Tố dùng ngón tay cầm lấy cốc giấy. Vừa định quay đầu lại nhìn Lục Giản. Không ngờ lần này anh lại lên tiếng trước cả cô. Xin lỗi. Cô quay đầu lại. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của anh. Giọng điệu vẫn nghiêm túc như vậy. Nhưng vành tay anh lại đỏ bừng. Lục Giản nói xong thì đi nhanh xuống bục. Để lại Châu Tố sửng sốt đứng tại chỗ. Người này có ý gì đây? Cô sững người một lúc rồi mới phản ứng lại được. Anh là vì vừa rồi không cẩn thận đụng phải mặt cô nên cảm thấy bản thân có hơi đụng chạm quá nên mới xin lỗi cô. Cô chớp mắt và không thể nhịn được cười. Người này nghiêm túc đến mức đáng yêu chết mất. Châu Tố trở lại chỗ ngồi của mình. Mọi người gom mấy chục cái ghế lại thành một hình tròn có hơi bầu dục một chút. Cô nhìn Lục Giản đang ngồi đối diện bên phải. Nam sinh ngồi trên ghế. Anh hơi cúi đầu thấp xuống. Cảm xúc dường như đã nguôi ngoai đi rất nhiều. Sau khi trò chơi chuyền nước bằng cốc kết thúc. Tiếp theo là trò đánh trống chuyền bóng. Luật chơi rất đơn giản. Bắt đầu chuyền cùng lúc 4 quả bóng bay rồi dừng lại là 4 người đang cầm bóng trên tay sẽ phải lên sân khấu cùng chấp nhận hình phạt. Trò chơi này cũng là để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai lớp. Sau vòng đầu tiên, những quả bóng bay được nhanh chóng được truyền qua tay tất cả mọi người. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập. Châu Tố nhìn quả bóng càng ngày càng gần mình. Cô tự hỏi không biết có bản thân có thể may mắn đến như vậy không? Cuối cùng, đúng như cô ấy mong đợi, trước khi tiếng trống dừng lại, người bên cạnh trực tiếp ném bóng vào trong tay cô. Châu Tố, ngồi bên cạnh cô là một nam sinh của khoa máy tính. Cậu ta sống chết không muốn đi lên. Nói quả bóng đã đến tay Châu Tố rồi thì phải là Châu Tố lên mới đúng chứ. Ai ngờ Châu Tố cũng rất thoải mái. Trực tiếp đứng lên đi lên sân khấu. Tất cả mọi người ở đó lập tức vỗ tay. Ngoại trừ cô, 3 nam sinh còn lại đều là nam sinh của lớp máy tính. Bọn họ thấy người bị phạt cùng là Châu Tố tiêu điểm của buổi kết nối này hôm nay thì đều xấu hổ. Cũng rất hưng phấn. Người dẫn chương trình nói 3 nam một nữ nên chơi trò gì. Cuối cùng Châu Tố rút được tấm thăm bị phạt là hát một bản tình ca. Sau đó 4 người họ đã cùng nhau hát một bài hát tình yêu. Khinh khí cầu tỏ tình. Nhạc dạo vang lên. Trong đó có 2 nam sinh giả vờ như là gay nắm tay nhau hát. Chọc mọi người được một trận cười vang. Châu Tố không để ý đến 3 nam sinh này lắm. Mà cô nhìn về phía Lục Giản ngồi dưới sân khấu. Anh đang cúi đầu nhìn điện thoại. Dường như không hề hứng thú với chuyện này. Đúng như cô đoán. Sau khi khúc nhạc dạo kết thúc. 3 nam sinh lần lượt theo thứ tự bắt đầu hát. Giọng chay của mấy người này chọc mọi người ở đây bật cười. Mọi người giả bộ la hát muốn đuổi bọn họ xuống. Nhưng khi đến lượt Châu Tố cất tiếng hát. Bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Anh nói sẽ rất khó để theo đuổi được anh. Muốn em biết khó mà lui. Quà không cần chọn món đắt nhất. Chỉ cần lá rơi của đại lộ. Giọng của cô nhẹ nhàng uyển chuyển rất hay. Khác hẳn 3 nam sinh còn lại. Những nam sinh khác vốn đang ồn ào. Lúc này lại nhìn chằm chằm bóng dáng trong chiếc váy đỏ trên sân khấu. Bên cạnh Lục Giản có mấy nam sinh kích động. Mẹ nó, hay thật đấy. Nữ sinh xinh đẹp này tên gì nhỉ? Lát nữa tao sẽ đi xin số điện thoại của cô ấy. Mày nghĩ hay lắm, người ta còn lâu mới đưa cho mày ha ha ha. Bên tai của Lục Giản, một bên xen lẫn giọng nói hưng phấn của đám con trai. Một bên tiếng hát của Châu Tố vẫn không ngừng. Cuối cùng lần anh cũng ngẩng đầu lên. Đúng lúc Châu Tố đang hát đến câu. Ánh mắt của anh nói cho em biết anh cũng muốn em. Cô giống như có thần giao cách cảm cũng nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, Lục Giản thấy khóe môi cô khẽ nở nụ cười. Nháy mắt một cái cực nhanh với anh. Đám nam sinh bên cạnh Lục Giản muốn phát điên rồi. Không phải cô ấy vừa nháy mắt với tao đấy chứ? Cứ, á, rõ ràng là đang nhìn tao. Lục Giản, sau khi trò chơi kết thúc, sau đó là hoạt động tự do. Trong biệt thự có phòng hát karaoke, có bàn chơi mạt chược, chơi board game, chơi pizza và các hoạt động khác nhau đều có sẵn. Châu Tố vừa hát xong thì về chỗ của mình. Có mấy nam sinh khác đến mời cô tiếp tục đi hát. Thái độ lấy lòng rất rõ ràng. Nhưng cô khéo léo từ chối. Cô nhìn một vòng xung quanh. Không thấy bóng dáng Lục Giản ở đây. Cô đứng dậy đi lên tầng 2 đi dạo. Đẩy đại một cửa phòng ra. Cô thấy trong đó có Bối Doanh Doanh đang ngồi cùng Du Hàn. Bọn họ chuẩn bị chơi trò mafia. Nào nào, lại đây. Châu Tố cùng chơi đi. Châu Tố không từ chối được lời mời nhiệt tình của bạn cùng lớp. Đành phải ngồi xuống bên còn lại của Bối Doanh Doanh. Nói nhìn bọn họ chơi. Bối Doanh Doanh nắm tay cô cười nói. Vừa rồi em nhìn thấy có rất nhiều người mời chị đi hát. Châu Tố tựa vào vai cô nói. Nhưng chị hát không nổi nữa rồi. Bọn họ bắt đầu tìm mafia. Du Hàn ở bên cạnh chơi cùng Bối Doanh Doanh. Châu Tố ngồi một lúc không muốn ở đây nữa. Nói không muốn ăn thức ăn cho chó nên rời đi. Cô ra khỏi phòng, chạy lên tầng trên, chạy đi khỏi tầng 2 ầm ĩ, trên tầng 3 là khu nghỉ ngơi. Có rất nhiều phòng, tối nay có thể trực tiếp ở đây nghỉ ngơi. Đại đa số người sẽ chơi ở đây xuyên đêm luôn. Cô ôm tâm tình đi tìm Lục Giản, tìm khắp các phòng. Cuối cùng cô mở ra cánh cửa của một phòng, ngôi nhà ngủ trong khoang không gian. Bên trong trên dưới có tổng cộng 8 cái hộp tròn. Bên trong đều có không gian riêng. Châu Tố vừa đi vào, liền nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Ngay sau đó, cô nhìn thấy Lục Giản ngồi ở trên giường bên trong cùng. Cúi đầu ôm máy tính để lên chân. Lục Giản, sao cậu lại ở đây? Mọi người đang chơi game, nhưng anh lại chỉ ở lại đây một mình. Cậu không xuống chơi với họ sao? Anh nhìn lên, và một cảm xúc thoáng qua mắt anh. Tôi đang làm bài tập. Châu Tố, ồ, một tiếng. Sau đó liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh. Vòng khung của giường dường như bao lấy bọn họ vào một không gian chật hẹp. Lục Giản hơi sửng sốt. Anh quay đầu nhìn về phía cô. Cô ôm chân, đầu tựa vào đầu gối. Mềm giọng nói anh, bài tập của cậu nhiều lắm sao? Châu Tố mím môi. Ánh mắt miêu tả từng đường nét trên gương mặt anh. Một lúc sau mới nói. Lục Giản, mình phát hiện ra lên đại học có rất ít người chăm chỉ học tập được như cậu. Mình cực kỳ ngưỡng mộ cậu. Bàn tay đang gõ máy tính của Lục Giản dừng lại. Hầu kết chuyển động, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Lục Giản, sau này mình có thể đi theo cậu cùng nhau đi thư viện không? Mình cảm thấy mình cần có một người giám sát mới có thể tập trung học tập. Cậu có thể gọi bạn cùng phòng cậu đi cùng. Bạn cùng phòng của mình cũng không thích đi thư viện. Mà mình phát hiện lần trước cậu và mình cùng nhau đi thư viện. Cả mình và cậu cùng đọc sách hiệu suất rất cao. Chắc là do ngồi cùng với cậu. Mình không thể không chuyên tâm học tập. Cô mỉm cười. Lục Giản im lặng một lúc. Tôi cũng không thường xuyên đi thư viện. Cô khẽ hừ một tiếng. Cậu nói dối. Rõ ràng mình nghe Doanh Doanh nói. Cậu 2-3 ngày đều chạy đi thư viện một lần. Giọng của cô nhẹ nhàng mềm mại, giống như đang làm nũng với bạn trai. Lục Giản cảm giác máy tính trên đùi không ngừng tỏa nhiệt. Đáy lòng của anh bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Mấy giây sau, anh đóng máy tính lại, đang định đứng dậy rời đi. Tay áo lại bị cô kéo lại. Anh nhìn cơ thể của Châu Tố đang áp sát lại gần. Đôi môi đỏ của cô khẽ mở. Mình cảm giác cậu cứ luôn tránh mình. Anh run lên. Không có, vậy sao mỗi lần mình lại gần cậu lại muốn đi? Cậu được lắm, chiếm tiện nghi của mình xong thì lại thế này. Cô cố nén cười, ba từ, chiếm tiện nghi, của thốt ra, cả người Lục Giản cứng lại. Trong đầu không tự chủ nhớ lại vừa rồi hai người có tiếp xúc thân mật khi chơi trò chơi. Châu Tố thấy sắc mặt anh thay đổi. Cô không nhịn được bật cười. Đùa cậu thôi, là mình chiếm tiện nghi của cậu. Được chưa? Cô đứng lên, cậu ở đây làm bài tập đi. Mình không làm phiền đến cậu nữa. Cô nói xong thì rời đi. Lục Giản ngồi xuống, bật máy tính lên, nhìn màn hình lít nha lít nhít ký hiệu. Bỗng chốc anh ngồi đó thất thần. Nhưng rất nhanh ép bản thân phải quay lại bên trong thế giới riêng của mình. Lục Giản yên tĩnh gõ máy tính một lúc lâu. Cuối cùng anh cũng đóng máy tính lại. Đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ra, anh nhìn thấy dưới chân giường bên ngoài cùng có một đôi giày cao gót màu đen. Châu Tố dường như đã ngủ say. Mái tóc đen dài xõa trên giường, che mất nửa khuôn mặt cô. Anh vô thức liếc nhìn. Trong tấm rèm che nửa giường, Châu Tố đang nằm nghiêng cuộn người trong chăn bông. Hai mắt nhắm lại, đôi chân dài mảnh khảnh hiện lên dưới lớp chăn phủ lên trên. Bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra bên ngoài. Ngón chân hơi cuộn lại. Anh vội ngoảnh mặt đi. Cố gắng đè nén cảm xúc xa lạ trong lòng. Đứng lặng người không nhúc nhích. Vài giây sau đó, anh nhìn ra cửa. Xác nhận không có ai. Anh giơ tay kéo tấm rèm bên kia giường của cô lại. Che kín kẽ. Sau đó, nhanh chóng rời đi. Sau khi chương trình kết nối kết thúc. Điều khiến cho người ta buồn bực nhất là tất cả mọi người đều muốn có phương thức liên lạc với Châu Tố. Nhưng lại phát hiện ai cũng bị cô từ chối. Lục Giản ở trong lớp nghe thấy có người thảo luận. Mày nói Châu Tố kia không có bạn trai á hả? Kỳ lạ thật đấy. Kỳ lạ cái gì? Chắc chắn là người ta chướng mắt đồ xấu xí mày rồi. Ha ha ha, tao tới bến với mày luôn. Không chừng người ta là nữ thần lạnh lùng đó. Người theo đuổi cô ấy chắc phải bằng cả đội bóng. Lục Giản đọc sách, những lời này lọt vào trong tai anh. Bất ngờ đúng lúc này anh nhận được một tin nhắn. Lục Giản, tối nay cậu có đến câu lạc bộ Rubik không? Tin nhắn đến từ nữ thần lạnh lùng mà tất cả mọi người muốn mà không có được. Lục Giản trầm mặc một lúc, sau đó trả lời. Sao thế? Không có gì, chỉ là thắc mắc hỏi một chút thôi. Lục Giản, có. Đầu bên kia không nhắn tin lại. Lục Giản cũng không có tâm tư dư thừa nghĩ đến mấy cái này. Mấy ngày nay Châu Tố thỉnh thoảng sẽ đến tìm anh hỏi mấy câu. Những điều rất bình thường. Không chắc bọn họ có được coi là bạn bè của nhau không? Không ngờ buổi tối Lục Giản một lần nữa gặp lại Châu Tố. Châu Tố đến câu lạc bộ Rubik. Trưởng câu lạc bộ bảo cô tự giới thiệu mình với mọi người. Mình là Châu Tố. Sinh viên năm nhất, khoa ngoại ngữ, mình cảm thấy Rubik rất thú vị. Mình hy vọng có thể cùng mọi người học cách chơi Rubik. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay chào mừng. Các nam sinh trong câu lạc bộ thấy có bạn học sinh sắn tham gia tất nhiên đều rất kích động. Châu Tố ngồi vào chỗ của mình, nhìn Lục Giản ngồi đối diện. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lần này chắc hẳn Lục Giản sẽ cảm nhận được cô đã chuẩn bị rồi mới đến đây nhỉ. Mọi người bàn tán xôn xao. Trưởng câu lạc bắt đầu nói về kỹ năng của khối Rubik 3x3. Dạy mọi người cách chơi. Châu Tố tay thì lắng nghe nhưng mắt lại liếc nhìn nữ sinh tên Nam Vân ngồi cách Lục Giản mấy chỗ. Nữ sinh đó thỉnh thoảng lại lén nhìn Lục Giản một cái. Châu Tố nhớ lại lần trước gặp Nam Vân trong câu lạc bộ Rubik. Lúc đó cô ấy nhìn Lục Giản đỏ mặt. Châu Tố giật mình. Đừng nói là Nam Vân cũng thích Lục Giản đấy chứ. Tên mọt sách này được nhiều người yêu thích đến vậy sao? Châu Tố suy nghĩ một chút. Cũng thấy chuyện này rất bình thường. Dù sao chính cô cũng thích anh. Nhất định anh cũng sẽ không kém được. Châu Tố cũng không để chuyện này trong lòng. Sau khi trưởng câu lạc bộ chia sẻ cách chơi xong, mọi người bắt đầu tự do hoạt động. Đang thảo luận về Rubik thì điện thoại của Châu Tố vang lên. Cô đi ra ngoài nghe điện thoại. Địa điểm tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ là ở tầng dưới của khu ký túc xá. Giữa hai khu ký túc xá của một bồn hoa, Châu Tố vừa nghe điện thoại vừa đi ra một lối nhỏ không có người. Sau khi nói chuyện vài câu xong cô đang định cúp điện thoại trở về phòng câu lạc bộ thì nghe thấy ở phía trước có một giọng nữ. Sao Châu Tố của lớp 2 lại tham gia câu lạc bộ ký túc xá nhỉ? Nhân vật chính của cuộc đối thoại này nghe thấy tên mình thì ngạc nhiên. Bước chân lập tức dừng lại. Một giọng nữa khác vang lên. Không biết, chắc đơn giản chỉ là cô ta thích chơi Rubik thôi. Châu Tố nhận ra đây là giọng của Nam Vân. Bạn của Nam Vân khẽ xì một tiếng. Cậu cảm thấy loại người như cô ta sẽ thích chơi Rubik sao? Mình cảm thấy cô ta phải nên tham gia mấy câu lạc bộ như kiểu trang điểm ăn diện gì đó thì đúng hơn. Mình cá là mục đích cô ta tham gia câu lạc bộ không đơn giản như vậy đâu. Châu Tố, cô bị người ta đoán ra rồi. Nam Vân mềm giọng nói. Ai, cậu làm gì mà có vẻ ghét cô ta thế? Mình ghét dáng vẻ như hồ ly tinh của cô ta cả ngày có nhiều nam sinh vây quanh cô ta như vậy. Còn muốn đi quyến rũ người khác. Mình dám chắc cô ta thích trưởng câu lạc bộ. Nữ sinh kia tức giận nói. Nam Vân, a, Châu Tố, hả, cậu không nhìn thấy à, vừa rồi khi trưởng câu lạc bộ nói cách chơi. Châu Tố cứ nhìn chằm chằm cậu ấy mỉm cười sao? Chắc chắn là cô ta thích trưởng câu lạc bộ nên mới đến đây. Nữ sinh kia thật ra thầm mến trưởng câu lạc bộ lâu rồi. Cho nên mới có định ý lớn như vậy với Châu Tố. Nữ sinh kia xả bực tức một hồi. Nam Vân cuối cùng cũng lên tiếng an ủi. Sau đó đột nhiên dịu dàng nói một câu. Cậu yên tâm, mình cảm thấy trưởng câu lạc bộ sẽ không thích cô ta đâu. Nếu như mình là con trai mình chắc chắn sẽ không thích kiểu con gái như vậy. Nhìn qua là biết là cái loại kia rồi. Nam Vân không nói thẳng ra. Nhưng Châu Tố đã nghe ra được ý Nam Vân muốn nói là gì. Sau khi hai nữ sinh kia rời đi, Châu Tố chậm rãi đi tới. Trợn mắt nhìn trời, cô cảm thấy rất bất lực. Kiểu gì cũng có một số người hay ghen ăn tức ở không hiểu sao lúc nào cũng ôm ác ý về cô. Nhưng cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Nhưng rồi bọn họ nói vậy thì có làm được gì? Cô là người như vậy đó. Cho bọn họ tức chết. Hừ, trở lại phòng sinh hoạt. Mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao về khối Rubik. Châu Tố nhìn thấy Lục Giản đang ngồi một mình ở một góc. Trưởng câu lạc bộ thấy nhiều nữ sinh còn chưa biết cách chơi. Phân công đề nghị các nam sinh khác dạy các bạn nữ. Châu Tố chủ động đến bên cạnh Lục Giản. Hey, Lục Giản, anh quay đầu lại nhìn cô một cái. Không nói gì, không ngờ lúc này Nam Vân cũng đi mì nhi. Mặt hơi ửng đỏ, trưởng câu lạc bộ bảo mình đến tìm cậu. Nam Vân nhìn thấy Châu Tố ở đây. Ánh mắt đầy ẩn ý, Châu Tố cũng nhìn lên một cái. Rồi cúi đầu nghịch khối Rubik trong tay. Không để ý đến cô ta. Nam Vân thấy Lục Giản không nói gì. Cô ta cũng không dám quấy rầy. Lục Giản giáp khối Rubik trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Quay đầu nhìn Nam Vân hỏi. Trưởng câu lạc bộ bảo tôi chỉ cho cậu cái gì? Cách chơi hồi nãy trưởng câu lạc bộ chỉ. Mình vẫn không biết cách làm. Lục Giản nói ngắn gọn vài câu. Châu Tố ngồi bên cạnh nghe. Trong lòng bắt đầu có chút ghen tuông. Nam Vân nghe xong thì cảm thấy như lọt vào sương mù. Nhưng có vẻ Lục Giản cũng không có kiên nhẫn. Nên cô ta gật đầu nói mình hiểu rồi. Lúc này Châu Tố lên tiếng. Lục Giản, mình còn chưa hiểu. Cậu cũng không chỉ cho mình. Nam Vân quay đầu nhìn về phía cô Châu Tố. Lông mày lập tức nhíu lại. Lục Giản im lặng trong chốc lát. Anh nhìn con ngươi sáng ngời của Châu Tố. Nói lại cách chơi một lần nữa. Châu Tố nghe xong theo lời của anh chỉ làm lại một lần nữa. Sau đó sụ miệng, khó quá đi, mình vẫn không làm được. Lục Giản thấy cô cắn bờ môi đỏ, trên gương mặt nhỏ đầy vẻ hoang mang, dáng vẻ giống như thật sự gặp phải một chuyện rất khó. Nam Vân ở bên cạnh nghe làm tức anh ách, nhỏ Châu Tố này có biết bản thân mình rất phiền hay không thế? Rõ ràng Lục Giản được phân cho cô ta mà. Nam Vân nghĩ Lục Giản cũng sẽ không đáp lại kiểu dây dưa trắng trợn như vậy. Ai ngờ một giây sau, Lục Giản trực tiếp cầm lấy khối Rubik từ trong bàn tay cô. Giọng điệu bất đắc dĩ chỉ lại cho cô một lần nữa. Chỗ này sai rồi. Nam Vân, Châu Tố nhận lại Rubik làm lại một lần nữa. Như thế này đúng chưa? Lục Giản, Châu Tố gật đầu, ánh mắt liếc qua Nam Vân ngồi sau lưng. Cô nở nụ cười tươi tắn với Lục Giản. Lục Giản cậu giỏi thật đấy. Lại còn rất kiên nhẫn nữa. Nam Vân, biểu cảm trên gương mặt cô ta cứng lại. Sau khi hoạt động câu lạc bộ Rubik kết thúc, Châu Tố đứng ở cửa ra vào chờ Lục Giản. Nam Vân và bạn của cô ta đi ra thấy cô. Ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý, người bạn đi theo nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện ý. Châu Tố ngâm nga một bài hát rồi nhìn về phía chân trời. Vẻ mặt thản nhiên, dáng vẻ thật sự rất gợi đòn. Cuối cùng Lục Giản cũng đi ra. Châu Tố vừa nhìn thấy anh, lập tức đi tới. Lục Giản, cậu về ký túc xá sao? Nam sinh không ngờ cô còn chưa đi. Hơi ngạc nhiên, có chuyện gì không? Không có gì. Chúng ta vừa khéo cũng về khu số 4. Đi chung nhé. Anh không trả lời cứ vậy đi về phía trước. Châu Tố đuổi theo. Trên đường đi, đầu tiên cô nói cảm ơn vì ban nãy anh đã chỉ mình cách chơi. Sau đó lại thuận tiện nhả ra một đống cầu vồng giám. Biểu cảm trên mặt Lục Giản trước sau vẫn như một. Không hề thay đổi. Châu Tố phát hiện người đang y chang như khúc gỗ. Lục Giản, ngày mai cậu có đi thư viện không? Chúng ta cùng đi nha. Bước chân của anh đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn cô 2 giây. Sau đó nói. Châu Tố, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cô hơi sửng sốt một chút. Bước đến gần anh một bước. Mỉm cười. Sao thế Lục Giản? Cuối cùng cậu cũng phát hiện rồi à? Trong đầu anh vang lên một tiếng vỡ loảng xoảng. Tiếp theo nghe thấy Châu Tố nói một câu. Tớ cảm thấy, những lúc ở chung cùng một chỗ với cậu, cực kỳ vui vẻ, những ngôi sao phía chân trời rơi vào màn đêm, một cơn gió thoảng qua bên tai, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của Châu Tố. 1 giây, 2 giây, Lục Giản lùi lại, anh cố gắng đè nén cảm xúc kỳ lạ, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường. Mấy ngày nay tôi rất bận, không muốn ai ảnh hưởng đến mình. Châu Tô nhìn làn da trắng lạnh của anh từ từ hiện lên một tầng ửng đỏ. Cô mím miệng không cười. Ồ tôi đi đây. Anh quay người bước đi thật nhanh. Châu Tố bật cười. Người này bị cô dọa sợ rồi sao? Lục Giản về đến ký túc xá. Bạn cùng phòng của anh đang chơi game. Anh ngồi vào bàn. Bật máy tính lên định xử lý tài liệu. Nhưng trong đầu lại có hơi rối loạn. Tất cả đều vì những lời vừa rồi Châu Tố nói với anh. Rất nhanh sau đó, Lục Giản quy những cảm xúc lúc này quy lại thành 2 chữ bực bội. Anh bực bội làm xong mấy bài tập. Anh Mập và Tề Dịch cũng vừa chơi game xong. Anh Mập đứng dậy đi đến bên cạnh bàn Lục Giản. Đặt lên bàn anh một hộp nhỏ đồ ăn vặt. Lục Thần, đây là Nana tặng cho cậu đó. Nana là bạn học lớp bên cạnh lớp bọn họ. Cô ấy thích Lục Giản cũng lâu rồi. Thỉnh thoảng nhờ bạn cùng phòng tặng đồ cho Lục Giản. Lục Giản quay đầu liếc đồ ăn vặt. Cậu lấy đi. Không phải chứ. Cậu lại không muốn nhận à. Nhưng người ta cũng thích cậu hơn mấy tháng rồi đó. Tôi cần phải nhận sao? Anh Mập thấy tâm tình Lục Giản không tốt lắm. Không nói nhiều cầm đồ ăn vặt đi. Trong lòng thì nghĩ 4 năm đại học này chắc chắn Lục Giản sẽ không thể thoát ế được. Ngày hôm sau, Lục Giản dậy sớm, sau khi thu dọn xong đồ thì đến thư viện. Buổi sáng chủ nhật anh thường sẽ đi thư viện đọc sách. Cuộc sống của anh vô cùng kỷ luật, anh không thích ngủ nướng. Mọi thứ đều được anh lên kế hoạch một cách có trật tự. Vì vậy, anh không muốn bất cứ điều gì phá hủy kế hoạch của mình. Nhưng cuộc sống thường khiến chúng ta phải thất vọng. Điển hình như lúc này anh đang đọc một cuốn sách. Xung quanh rất yên lặng, anh nghe thấy tiếng chiếc ghế đối diện nhẹ nhàng kéo ra. Khi anh vô thức ngẩng lên, Châu Tố đã lọt vào trong tầm mắt của anh. Cô mỉm cười, im lặng chào anh. Hi, Lục Giản, sáng nay Châu Tố vật vã bò dậy. Sau đó chạy như bay đến thư viện chỉ vì để gặp được anh. Mà Lục Giản thực sự bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cô. Sau đó Châu Tố đưa anh một tờ giấy ghi chú. Anh nhìn thấy nó viết, Lục Giản, mình hứa sẽ không làm phiền cậu đây. Cậu có thể yên tâm học thoải mái. Châu Tô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh thì sợ anh đuổi cô đi một cách không thương tiếc. Nhưng anh lại đặt tờ giấy xuống, tiếp tục đọc sách mà không nói gì. Anh thật sự vờ như cô vô hình. Cô đi mượn cuốn sách rồi quay lại. Sau đó lấy giấy và bút ra, bắt đầu vẽ trên đó. Lục Giản không hề bị quấy rầy. yên lặng đọc sách hồi lâu. Khi đóng sách lại, ngẩng đầu nhìn thấy Châu Tố áp mặt vào lòng bàn tay của mình. Lông mi dài đậy xuống, không kìm được ngủ thiếp đi. Cuốn sách trong tay cô mới chỉ lật được vài trang mỏng. Lục Giản im lặng bắt đầu thu dọn cặp sách. Châu Tố bị tiếng động nhỏ đánh thức, thấp giọng hỏi, cậu định rời đi à? Tôi đi ăn cơm, vậy mình có thể đi chung không? Châu Tố thấy anh không nói gì thì hiểu là anh không từ chối. Cô lập tức thu dọn sách, hấp tấp đi theo. Hai người ra khỏi thư viện. Châu Tố ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, không khỏi híp mắt. Hóa ra đi thư viện lại có thể cảm nhận được năng lượng tràn đầy như vậy. Lục Giản vẫn luôn thờ ơ đột nhiên nói một câu. Ở ký túc xá ngủ không ngon sao? Châu Tố, cô chột dạ sờ đầu. Hôm nay mình dậy sớm quá nên hơi buồn ngủ. Lục Giản không nói gì nữa. Tiếp tục đi về phía trước. Ăn cơm chưa xong cậu định làm cái gì? Tiếp tục đi thư viện. Vậy được, lát nữa mình phải về rồi. Hôm khác chúng ta lại hẹn đi thư viện chung nhé. Hai người đi đến nhà ăn số 2. Châu Tố nói muốn ăn cơm cá nướng trên lầu. Lục Giản không phản đối. Đi theo cô lên trên lầu. Hai người gọi món xong thì đi tìm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên. Lục Thần, anh Mập và Tề Dịch cùng nhau đi ăn cơm. Thấy Lục Giản và Châu Tố ngồi đối diện nhau thì ngạc nhiên há hốc miệng. Hai người các cậu, Châu Tố nhìn bạn họ, có chút ấn tượng. Hi, các cậu là bạn cùng phòng của Lục Giản sao? Đúng vậy, anh Mập lập tức nhận ra Châu Tố. Cậu là người hôm chương trình kết nối mặc váy mà hát rất hay đó đúng không? Châu Tố mỉm cười. Anh Mập nhìn hai người bọn họ. Nụ cười dần trở nên có chút xấu xa. Hai người được lắm, Lục Giản, sắc mặt anh hơi trầm xuống. Anh Mập lập tức nói. Vậy bọn tôi không quấy rầy hai người nữa. Ăn trưa vui vẻ nhé. Anh ta vỗ vai Lục Giản. Nụ cười cực kỳ đầy ẩn ý sâu xa. Anh Mập dẫn Tề Dịch chạy đi. Lục Thần được lắm. Ngoài mặt thì, tôi thích học tập. Nhưng thật ra sau lưng chúng ta lại gây sóng to gió lớn như vậy. Tao nghe nói nữ sinh vừa rồi có rất nhiều nam sinh muốn xin phương thức liên lạc của cậu mà cô ấy không muốn cho đó. Nhưng Lục Giản lại hẹn hò cùng người ta luôn rồi. Tề Dịch ngồi một bên nghe xong thì sắc mặt không tốt lắm. Mày đừng nói nữa. Tao đói chết rồi này. Ở một bên khác, Châu Tố nhìn bóng lưng của hai người kia. Không khỏi cong khóe miệng. Bạn cùng phòng của cậu hình như hiểu nhầm chúng ta là loại quan hệ kia rồi. Lục Giản, không cần để ý bọn họ đâu. Châu Tố ôm mặt nhìn anh. Đột nhiên nghiêm túc gọi tên anh. Lục Giản, lần trước ở buổi kết nối đó có mấy nam sinh ở lớp cậu muốn thêm WeChat của mình. Nhưng đều bị mình từ chối. Anh ngước mắt lên nhìn vào mắt cô. Bờ môi đỏ của Châu Tố cong lên. Cho nên chỉ có cậu có WeChat của mình thôi. Mình chỉ cảm thấy hứng thú với mỗi mình cậu. Cậu có biết không? Chuyện Châu Tố thích Lục Giản rất nhanh đã truyền đến tai đám bạn của cô. Khi bọn họ biết chuyện này đều rất ngạc nhiên. Người luôn được người ta theo đuổi như Châu Tố bây giờ lại lặn lội theo đuổi ngược lại một nam sinh. Sau khi nghe ngóng, là Lục Giản, học bá khoa máy tính, là tên nổi tiếng đó. Mọi người nhao nhao hỏi, Châu Tố cậu nghĩ thế nào thế? Cậu ta không phải chỉ biết đọc sách thôi sao? Châu Tố nghe thấy lời chất vấn này của bọn họ thường khịt mũi khinh thường. Các cậu thì biết cái gì? Châu Tố phát hiện cô càng hiểu rõ Lục Giản càng thích anh hơn. Anh là người có kỷ luật và rất nghiêm khắc với bản thân. Luôn đòi hỏi sự hoàn thiện từ bản thân trong học tập. Hơn nữa còn có lòng cầu tiến. Làm việc gì cũng cực kỳ chăm chú. Cả người tỏa ra hào quang của học bá. Mặc dù đôi khi anh rất thẳng tính và không hiểu phong tình. Nhưng anh có phong cách của một quý ông. Luôn giữ khoảng cách với bất kỳ cô gái nào và không mập mờ dây dưa với họ. Anh không giống những móng heo lúc nào cũng vờn quanh cô. Cả người theo đuổi bám đuôi khiến cô phiền chán. Châu Tố cũng không hiểu tại sao mình lại thích kiểu người như anh. Nhưng trong chuyện tình cảm không có gì là logic cả. Cô thích một người cực kỳ trái ngược với tính cách của chính mình. Định mệnh cũng đưa đẩy cô theo đuổi anh cả một chặng đường dài như vậy. Châu Tố có được thời khóa biểu của Lục Giản. Có những lúc không gặp được anh, cô sẽ đến lớp của anh, sau đó bám lấy anh, cùng anh đi thư viện. Cô không hề thích Rubik nhưng vì Lục Giản, cô cái gì cũng đều chấp nhận thử. Châu Tố cảm thấy có những lúc bản thân rất hèn mọn. Cô chưa từng cúi đầu trước một nam sinh như vậy, mà đứng trước Lục Giản, cô lại giống như một tảng đá không che được lửa nóng. Cô cảm giác như Lục Giản biết được tâm tư của cô, nhưng anh dường như vẫn chưa thích cô. Ví dụ như có một lần, cô tham gia một cuộc thi hát, tối hôm đó cô mời anh đến xem cô biểu diễn, nhưng anh lại lấy lý do làm PowerPoint để từ chối cô. Hơn nữa anh cũng chưa từng chủ động tìm cô. Châu Tố theo đuổi Lục Giản được một tháng, cô bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn. Theo thường lệ tối thứ sáu là ngày câu lạc bộ Rubik hoạt động. Nhưng hôm nay tâm tình cô rất tệ, phân vân không biết có nên đi hay không. Bởi vì buổi sáng hôm nay đi học, có bài tập nhóm nhỏ môn khẩu âm, cô đã chuẩn bị rất lâu. Ba người còn lại trong nhóm cô đều nói là đang có việc bận rộn. Cô thúc giục bọn họ tìm kiếm thông tin. Bọn họ lấy rất nhiều lý do để không làm. Cuối cùng, 80, báo cáo tổng kết vẫn là cô làm. Khi nộp bài thì giảng viên không hài lòng, phê bình bọn họ chuẩn bị bài không tử tế. Tâm trạng không tốt, cô muốn ở ký túc xá. Nhưng cuối cùng, để có thể nhìn thấy Lục Giản, cô vẫn miễn cưỡng ra ngoài. Khi cô đến phòng câu lạc bộ, đã có một vài người đến trước. Châu Tố nhìn thấy Nam Vân ngồi bên cạnh Lục Giản, hỏi anh về Rubik. Nam Vân đang nở nụ cười, còn Lục Giản cũng không có vẻ gì là không vui. Dường như trước đó Lục Giản cực kỳ không thích Nam Vân. Vậy Lục Giản, còn công thức này? Nam Vân nhẹ giọng hỏi. Lục Giản đang nghe thì nghe thấy tiếng giày Martin dẫm trên mặt đất. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Châu Tố kéo ghế đối diện ngồi xuống. Sắc mặt rất tệ, không giống như thường ngày cười hì hì đến chào hỏi. Thậm chí cô còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh. Lục Giản, giọng nói của Nam Vân gọi Lục Giản đang ngẩn người tỉnh lại. Lục Giản và cô ta tục nói về chủ đề này. Nam Vân vừa lắng nghe, khóe mắt vừa liếc nhìn Châu Tố đang im lặng ở phía đối diện. Tâm trạng rất vui vẻ. Châu Tố nghe giọng nói của Lục Giản, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Càng ngày càng cảm thấy tức giận. Dựa vào cái gì mà cô phải đối tốt với một tên mọt sách thối tốt như vậy chứ? Tâm trạng của cô tệ như vậy còn phải cố gắng vực tinh thần đến đây gặp anh. Thế mà anh lại còn đang nói chuyện thân mật với nữ sinh khác như vậy. Cô bị ngốc hay sao mà chạy thật xa đến đây để ăn dấm? Nghĩ đi nghĩ lại, chóp mũi của chút ê ẩm. Dường như ấm ức cả ngày hôm nay sắp trào ra. Có một nam sinh thấy cô ngồi một mình, đi tới hỏi, Châu Tố, sao cậu ngồi đây một mình ngẩn người thế? Có muốn tôi chỉ cậu cách chơi không? Lục Giản ngẩng đầu nhìn qua. Châu Tố chừng Lục Giản một cái, trả lời nam sinh kia. Không cần đâu. Nam sinh kia, mặt mày xám xịt, rời đi. Nam Vân thấy vậy sợ Châu Tố lại muốn bám lấy Lục Giản, nhanh chóng hỏi Lục Giản thêm mấy vấn đề. Trước đó Châu Tố tâm tình tốt còn xông xáo cố tình lại gần. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có tinh thần làm trò đấy. Cô mở WeChat ra, gửi tin nhắn vào trong nhóm chat cho đám bạn nói tối nay muốn đi bar. Bọn họ trêu chọc cô tối nay không đi câu lạc bộ Rubik nữa hả? Lý Đình nhắn tin riêng hỏi cô, cậu đang ở đâu? Tôi qua đó đón cậu rồi chúng ta đi cha. Châu Tố trả lời tin nhắn. Cô không muốn ngồi ở đây chờ đợi. Cô vẫn chưa đến mức tự ngược đãi bản thân ở đây buồn bực ăn dấm. Lục Giản ngốc nghếch xấu xa. Không đáng. Châu Tố cứ như vậy ngồi đối diện Lục Giản. Toàn bộ quá trình gần 15 phút. Cô không nói một lời. Thái độ rất khác thường ngày. Đến khi cô nhận được điện thoại của Lý Đình, cuối cùng cũng đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Lục Giản đang nói chuyện bỗng dừng lại. Ánh mắt vô thức nhìn theo cô. Anh thấy một chiếc xe máy mô tô màu đen đỗ ngoài cửa. Một nam sinh lái chiếc xe đó. Châu Tố đi đến trước mặt anh ta. Hai người nói vài câu. Sau đó Châu Tố ngồi lên xe. Chiếc mô tô rồ ga rời đi. Ánh mắt Lục Giản trầm xuống. Lông mày hơi nhíu lại. Nam Vân Thuận theo ánh mắt Lục Giản nhìn theo thì thấy cảnh này. Trong lòng cũng vô vàng cảm xúc. Cô ta tình thăm dò Lục Giản. Mở miệng cười nói. Châu Tố chơi với nhiều nam sinh thật đấy. Động tác xoay Rubik của Lục Giản dừng lại. Lúc bọn mình lên lớp, thường xuyên thấy nam sinh đến tìm Châu Tố. Đào hoa của cậu ấy khiến bọn mình đều phải hâm mộ. Nam Vân cười. Lục Giản hơi mím môi lại. Đầu ngón tay tiếp tục xoay Rubik. Nam Vân thấy anh không có phản ứng. Lại chuyển kiểu nói. Lục Giản, mình nghe nói Châu Tố thích cậu đó. Thật ra Châu Tố là người rất tốt. Lại còn xinh đẹp nữa. Chỉ là mình thấy cậu ấy hay đi chơi với nhiều nam sinh. Lục Giản quay đầu nhìn Nam Vân. Cô ta chột dạ. Mình cũng không có ý gì khác. Chỉ là muốn nói với cậu một câu thôi. Hơn nữa cậu ấy không thích học tập. Không giống như cậu. Thật ra cô ta muốn nói với Lục Giản. Châu Tố là một cô nữ xinh lẳng lơ. Hơn nữa cô ta cũng cảm thấy Lục Giản không thích Châu Tố. Căn bản là không thèm để ý đến. Lục Giản không nhìn cô ta nữa. Mấy giây sau anh lạnh nhạt nói. Nói xong chưa? Nam Vân nghe thấy giọng nói lùng lùng xa cách của anh thì luống cuống. Lục Giản, có phải cậu không tin mình không? Mình học lớp bên cạnh lớp cậu ấy. Bình thường cậu ấy như thế nào mình và các bạn học đều nhìn thấy. Mình chỉ sợ cậu bị cậu ấy ảnh hưởng. Lục Giản đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô ta. Ánh mắt lạnh tanh, tôi có mắt, không cần cậu nhiều lời. U, cách chương.